đem máy chụp hình của cô vứt trên mặt đất, còn dám đạp váy, liều chết. Bình thường sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.